Người chơi hung mãnh, chương 70, yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Tùng San bước ra một bước, nhẹ nói là bày ra, kỳ thật cũng không quá chuẩn xác, càng giống là dự phòng. Người mới vừa nói Fujimura nhà là duyên khắc thôn đời đời kiếp kiếp chế tác Kumot gia tộc. Sẽ sử dụng từ về nước suối đổ vào cây cối, chế tác Kumot, đồng thời Fujimura nhà hậu viện. Còn có một đầu nối thẳng ngoài thôn đường hầm. Thấy thế nào? Fujimura gia tộc ở trong thôn địa vị đều tương đối đặc thù. Lại so với những người khác biết càng nhiều chân tướng. Trong tay ngươi cái chìa khóa này là từ đâu lấy ra? Ogasawara Masayuki trầm mặc một chút. Hồi đáp là ta về sau trở về duyên khắc thôn về sau. Từ Fujimura nhà trong phòng tìm tới. Vương Tùng San truy vấn. Vị trí cụ thể, Ogasawara Masayuki nói, phòng khách trên mặt bàn, không có khả năng, Vương Tùng San lắc đầu nói, vô luận là Hirasuka gia tộc bí mật cử hành nhân duyên tế, vẫn là Suai Fujimura chế tác có thể gây ảo ảnh Kumot, đều là tuyệt đối không thể tiết lộ cho ngoại nhân sự tình tình. Fujimura nhà thậm chí còn chuyên môn có ở giữa mật thất, hậu viện đầu kia mật đạo. Mặc kệ là chính Suai Fujimura đào, tổ tiên đào, vẫn là Hirasuka gia tộc trợ giúp bọn hắn đào, đều cần nghiêm ngặt giữ bí mật. Làm sao lại bên ngoài đến du khách phong phú, nhiều người phức tạp duyên khắc khánh điển cùng ngày. Trong nhà người đều ra ngoài, trong nhà không ai tình huống dưới. Cái chìa khóa đặt ở phòng khách trên mặt bàn. Nếu như ta không có đoán sai, cái chìa khóa này hẳn là từ tai nạn ngày đó bắt đầu, vẫn mang ở trên thân thể ngươi à, chính bởi vì ngươi là thông qua địa đạo chạy trốn tới làng bên ngoài, cho nên mới sẽ tại chạy trốn về sau, trên thân dính đầy bùn đất. Vương Tùng San giống như là cảm giác không thấy Ogasawara Masayuki tâm tình chập chờn đồng dạng. Bình tĩnh nói, để cho ta tới tiến hành đoán, mẹ của ngươi Fujimura Masumi thông qua phương thức nào đó, biết được duyên khắc thôn một bộ phận chân tướng. Có lẽ là từ đệ đệ của nàng cùng em dâu, cũng chính là Matsuoka một nhà bi kịch. Có lẽ là từ trượng phu Suai Fujimura ngôn ngữ ở trong. Mặc kệ như thế nào, nàng biết duyên khắc khánh điển bí mật. Làm một thê tử, mẫu thân, nàng khẳng định không hy vọng người nhà của mình ở vào nguy hiểm ở trong. Nhưng là duyên khắc thôn thôn dân sinh ra liền sẽ gánh vác một loại nào đó nguyền rủa. Chính như ngươi làm người sống sót may mắn chạy ra về sau, vẫn như cũ sẽ trở về duyên khắc thôn di chỉ, mà con cái của ngươi cũng sẽ đạp vào con đường này đồng dạng. Duyên khắc thôn thôn dân không thể tùy ý chạy khỏi nơi này, đúng không? Đã không cách nào thoát ly, vậy cũng chỉ có thể ở chỗ này sinh hoạt. Mỗi 4 năm rút giết 2 người, đồng thời còn có cực kỳ cao xác suất là Hirasuka bên trong gia tộc thành viên cùng ngoài thôn du khách. Đối với duyên khắc thôn những thôn dân khác mà nói, tử vong xác suất cũng không tính cao. Bất quá loại chuyện này ai có thể nói đúng được chứ? Tại một loại nào đó mãnh liệt lo lắng cảm xúc dưới, Fujimura Masumi làm ra quyết định, cũng chính là để các ngươi trao đổi thân phận. Vương Tùng San nghiêng đầu một chút, bình tĩnh nói, duyên khắc khánh điển ngày ấy, tất cả thôn dân, du khách cùng Hirasuka thành viên gia tộc, đều sẽ đeo Kumot, không nói lời nào, lẫn nhau ở giữa nhận không ra. Vì để phòng vạn nhất, Fujimura Masumi dùng chìa khóa mở ra mật đạo, để ngươi đợi tại địa đạo ở trong, có lẽ là cho ngươi uống quy tuyền tử, thuốc ngủ. Có lẽ là lừa ngươi thông qua địa đạo tiến về ngoài thôn. Tóm lại, nàng đem ngươi đặt ở địa phương an toàn, sau đó mang theo Fujimura Ryosuke tiến đến tham gia duyên khắc khánh điển. Sau đó, liền là bộ kia cái gọi là chân tướng, Hirasuka gia tộc mục ẩn giả xuất hiện, chọn chúng Fujimura Masumi cùng Fujimura Ryosuke, chấp hành nhân duyên tế. Fujimura Masumi giết chết cháu của mình, đồng thời cũng là con nuôi Fujimura Ryosuke. làm nàng tại thấm đầy về nước suối kim loại quan tài bên trong tỉnh lại lúc. Trong lòng dâng lên cảm xúc, không chỉ là hối hận, còn có an ủi, nàng bảo vệ con trai ruột của mình, cũng chính là ngươi, an ủi cảm xúc vượt trên hối hận oán giận, ngược lại để cả chàng nhân duyên tế sụp đổ. Phong ấn Hoàng Tuyền yêu cầu chưa thể thỏa mãn, đến mức Hoàng Tuyền chi môn oán khí tuôn ra, đoàn diệt toàn bộ duyên khắc thôn. Chỉ có ngươi tại trong địa đạo tỉnh lại, dọc theo địa đạo, thoát đi duyên khắc thôn. Ogasawara Masayuki thân thể rung động run một cái. Khàn khàn nói, ngươi, đoán sai. Vương Tùng San nhướng mày, lại nghe Lý Ngang ở bên cạnh hít một tiếng. Nói, trước mặt đều đúng, nhưng là ngươi không để ý đến một cái vấn đề mấu chốt. Vương Tùng San nghe vậy sững sờ. Cái gì? Fujimura Masumi, đối với Fujimura Ryosuke, chưa hẳn không có tình cảm. Lý Ngang bình tĩnh nói, mục ẩn giả lựa chọn nhân duyên tế người tham dự tiêu chuẩn là giữa hai bên tồn tại mãnh liệt tình cảm ràng buộc. Nếu như Fujimura Masumi thật chán ghét, không thích Fujimura Ryosuke, nguyện ý dùng chất tử Fujimura Ryosuke tính mệnh đến bảo hộ con trai ruột của mình, như vậy mục ẩn giả căn bản liền sẽ không chọn lựa đến nàng. Nhưng kết quả lại là, mục ẩn giả chọn chúng Fujimura Masumi cùng Fujimura Ryosuke, đồng thời thẳng đến nhân duyên tế bắt đầu về sau, đều không có sửa đổi. Chúng ta trước đó tại Hirasuka dinh thự thời điểm cũng đã nói, Hirasuka gia tộc lại không phải người ngu, rất có thể tại nhân duyên tế bắt đầu trước tháo mặt nạ xuống xác nhận người tham dự thân phận, mà bọn hắn nhưng như cũ dựa theo Fujimura Masumi cùng Fujimura Ryosuke tiêu chuẩn tiếp tục chấp hành nhân duyên tế. Khả năng có hai loại. Một, Fujimura Masumi xác thực thay đổi hai đứa con trai thân phận, nhưng liền ngay cả chính nàng cũng không có cách nào phân biệt, hoặc là nói không nguyện ý phân biệt, hai cái này bên trong cái nào là con trai ruột của mình. Cho nên coi như Hirasuka gia tộc phát hiện, cũng cho rằng phù hợp tiêu chuẩn, không cần hủy bỏ. 2. Hirasuka gia tộc phát hiện trao đổi thân phận sự tình tình, nhưng mà nhân duyên tế sự tình tình thực sự quá mức khẩn cấp, mà Fujimura Yoichi trong thời gian ngắn lại tìm không được, đành phải kiên trì tiếp tục cử hành. Dùng Fujimura Masumi đồng dạng chân quý Fujimura Ryosuke thuyết pháp đến tự an ủi mình. Lý Ngang dừng một chút, quét mắt trầm mặc không nói Ogasawara Masayuki, bình tĩnh nói, kết quả cuối cùng rõ ràng, duyên khắc thôn toàn diệt, chứng minh nhân duyên tế phát sinh sai lầm. Mà tại cái này hai loại khả năng tính bên trong, khả năng thứ nhất tính cùng suy đoán của ngươi trên cơ bản là nhất trí. Fujimura Masumi không biết trao đổi thân phận đáp án, thức tỉnh ký ức về sau, nhận ra mình giết chết chính là Fujimura Ryosuke, cho nên an ủi lớn hơn với hối hận. Loại thứ hai khả năng, cũng chính là Fujimura Masumi biết trao đổi thân phận đáp án, chứng minh nàng xác thực chân quý Fujimura Ryosuke, chỉ là yêu trình độ, không có giống đúng con trai ruột của mình mãnh liệt như vậy. Lý Ngang từ tốn nói, như vậy, nếu như là loại thứ hai khả năng, kết hợp nhân duyên tế cuối cùng kết quả thất bại, đáp án liền rõ ràng. Fujimura Masumi dự phòng hiệu quả làm ra tác dụng, nàng biết mình thành công bảo vệ con trai ruột của mình. Nhưng cùng lúc đó, một loại mãnh liệt căm hận phẫn nộ, tại nhân duyên tế sau khi hoàn thành, áp đảo cái khác cảm xúc. Loại này căm hận, nhằm vào vặn vẹo, không nên tồn tại trên đời duyên khắc thôn. Nhằm vào đời đời kiếp kiếp lừa gạt người khác Hirasuka gia tộc, chính là đến nhằm vào biết được toàn bộ đáp án. Nhưng như cũ sự tình gì cũng không làm trượng phu Suai Fujimura, nàng trả lại trong suối nước phát ra mãnh liệt nguyền rủa, kêu Hoàng Tuyền quốc oán khí dâng lên. Lý Ngang nhìn Ogasawara Masayuki một chút, nói, nhưng ở nguyền rủa sau khi, nàng lại giống ngươi nói như vậy, bảo lưu lại cuối cùng một tia lý trí, cứ việc ở vào không phải sinh sự chết trạng thái, vẫn như cũ bản năng bảo vệ mình người nhà. Fujimura nhà là toàn bộ trong làng an toàn nhất đảo hoang. Fujimura Ryosuke hồn phách, an toàn đợi tại Fujimura trong nhà. Suai Fujimura cứ việc lý trí đánh mất, vẫn như cũ có thể an toàn đợi tại quy tuyền giếng bên cạnh. Mà ngươi, khi tiến vào mảnh này hoàng tuyền quốc cùng hiện thế kẽ hở quỷ dị vành đai mấy năm sau, vẫn có thể giữ lại lý trí. Đây hết thảy, khả năng đều bắt nguồn từ ngươi vị này hãm sâu mâu thuẫn mẫu thân bản năng. Cách chương.